Buông ra, các người không thể. Buông ra, Cố Tiểu Ngữ dùng hết sức dãy giụa lên, nhưng cô càng dãy giụa càng làm cho thú tính của hai nam nhân đó kích thích. Một nam nhân đem đôi tay cô chế trụ đè ở bên cạnh người, một người khác đứng ở phía sau cô, tay dừng ở trên cái mông kiều diễm mượt mà dùng sức bóp một phen. Tuy rằng quần áo không có cởi ra, nhưng lại phảng phất cảm giác được xúc cảm êm ái của nó, quả thật muốn làm người ta phạm tội. Nam nhân kia đã gấp không chờ nổi. Đem dương vật chính mình đào ra tới, không hề thoát y phục, côn thịt đã vô cùng cương cứng như một cây gậy dài rồi, có người báo cáo trong đám mấy người có người chứa chất cấm, tôi hiện tại chỉ là kiểm tra các người có hay không đem chất cấm giấu ở trong thân thể, nghe rõ chưa, cô vẫn tiếp tục không ngừng vặn vẹo thân thể, làm cho tính kiên nhẫn của nam nhân càng lúc ít đi muốn thao cô ngay. Một tay đem váy cô vén lên, ngay cả quần lót không kịp cởi ra. Nam nhân kia đã nhịn không được để đỉnh đầu dương vật cách quần lót của cô cắm vào kẽ mông, thật là đáng chết. Còn chưa có cắm vào, thậm chí tiểu huyệt còn chưa thấy, thế nhưng thiếu chút nữa đã bắn ra. Điên thật, nữ sinh này là lần đầu hắn gặp qua người có thân thể đẹp nhất mê người nhất hắn biết, chịu không nổi. Lão tử muốn thao hư nha đầu này, bức chết nó, một bên nam nhân thở hổn hển, một bên duỗi tay ra cởi quần lót Cố Tiểu Ngữ sợ tới mức hét lên. Lên, tôi không có chứa chất cấm, tôi không có, đừng đụng tôi, không cần. A. Đừng chạm vào tôi, nhưng tay nam nhân còn không kịp đụng tới quần lót của Cố Tiểu Ngữ. Thì bỗng nhiên, bên ngoài phòng truyền đến âm thanh mở khóa, có người muốn vào tới. Hai nam nhân lập tức hoảng sợ, người bên ngoài dường như không có kiên nhẫn, cái khóa kia còn chưa mở ra, bỗng nhiên, phịch một tiếng, cửa phòng bị đá văng ra, Cố Tiểu Ngữ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, lúc này ở tại nơi này có thể thấy người nam nhân mình sùng bái nhất là Mộ Học Trường. Bỗng nhiên nghe được hai tiếng kêu thảm thiết, Cố Tiểu Ngữ còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Mộ Phong Diên kéo vào trong lòng ngực, sau đó một cái áo khoác mỏng khoác ở trên người cô, đem bộ dáng hỗn độn, chật vật của cô che chắn lên, rốt cục là cái gì đây? Hành vi này mà lại xảy ra ở cục cảnh sát ư, sắc mặt Mộ Phong Diên rất khó coi, đi theo phía sau hắn chính là cảnh sát nhanh chóng tiến vào, đứng trước mặt Mộ Phong Diễn thế mà lại cúi đầu khom lưng. Mộ Tư Thiếu, tôi nghĩ ở đây có chút hiểu lầm, bọn họ chỉ là nghĩ cái kia, tìm tòi, bọn họ cưỡng gian nữ sinh kia, Cố Tiểu Ngữ khẩn trương nắm lấy quần áo của Mộ Phong Diễn, nhanh chóng trốn đi khỏi tình cảnh hiện tại, bọn họ. Còn cưỡng gian tôi, chúng tôi khi nào cưỡng gian cô? Rõ ràng là cô quyến rũ chúng tôi, nên chúng tôi mới. Mộ Tư Thiếu, chúng tôi sai rồi, bị ánh mắt lạnh lẽo Mộ Phong Diễn đảo qua. Hai nam nhân tức khắc cúi đầu, sợ tới mức không dám thở mạnh. Mộ Phong Diễn lạnh lùng hừ, như vậy là các người thích cưỡng gian. Được, tôi nhất định sẽ làm các người thỏa mãn, lúc sau, hai nam cảnh sát vẫn luôn xin tha không ngừng, nhưng Mộ Phong Diễn đã ôm Cố Tiểu Ngữ đi rồi. Cố Tiểu Ngữ tránh ở trong lòng ngực Mộ Phong Diễn, cô không biết hàm ý hồi nãy của hắn nói, được, tôi nhất định sẽ làm các người thỏa mãn, rốt cuộc là ý gì. Nhưng ít ra cô biết, có Mộ Học Trường ở đây, cô đã rất an tâm.